Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, ngưng đan trung kỳ. Lận ra quy mô xâm chiếm thần kỹ môn lại không công mà lui sự tình. Không bao lâu liền truyền khắp Tây Vực, tu tiên giới. Huyền náo xôn xao, thần kỹ môn lần nữa dương danh, tu tiên giới. Mà truyền âm cơ tại đây sân đại chiến trung phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Cũng làm cho cái này, bảo vật, thanh danh lan truyền lớn. Thần kỹ môn thừa cơ mở rộng truyền âm cơ. Thần kỳ như vậy bảo vật, rõ ràng chỉ bán 5 khối cấp thấp linh thạch. Thật sự là lương tâm giá. Trong lúc nhất thời, các đại phường thị bán ra truyền âm cơ cửa hàng, đều bị chúng tu sĩ lách vào bảo. Thục nhân tu sĩ gặp mặt hậu hàn huyên, trước kia đều hỏi công pháp tu hành như thế nào, nhưng bây giờ hỏi đối phương có hay không mua truyền âm cơ, đều tự trao đổi dãy số, thuận tiện ngày sau liên lạc. Truyền âm cơ sử dụng thập phần thuận tiện, duy nhất không được hoàn mỹ, chính là nếu là sử dụng quá nhiều lần, muốn thường xuyên nạp điện, nhưng mà nạp điện chạm chưa phổ cập. Chỉ có các đại phường thị, cơ chạm chạm điểm đám thần kỹ môn thiết lập địa điểm mới có thể nạp điện. Thần kỹ môn thậm chí làm ra hứa hẹn, một ít tông môn thế gia nếu là đại lượng đặt hàng truyền âm cơ, thần kỹ môn đem sẽ phái người tại hắn trong tông môn kiến tạo một tòa nạp điện chạm, thuận tiện chúng tu sĩ sử dụng. Nạp điện chạm giữ gìn đưa vào hoạt động, không cần hao phí linh thạch, chỉ cần thuê mướn mấy cái phàm nhân chăm sóc, tăng thêm than đá nhiên liệu. Đối với tu tiên tông môn mà nói, thành phẩm thấp có thể xem nhẹ, đương nhiên đều nguyện ý khởi công xây dựng. Thậm chí, thần kỹ môn tại trong phàm nhân cũng đại lực mở rộng truyền âm cơ. Loại này bảo vật, không cần pháp lực cũng có thể sử dụng. Giá bán tuy nhiên cao một ít, nhưng đối với một ít quan lại quyền quý mà nói, cũng có thể gánh nặng lên. Vì thế, thần kỹ môn quy mô khuếch trương chiêu mộ, cũng huấn luyện thuê đại lượng phàm nhân lao động, tiến hành cơ trạm xây dựng, nạp điện trạm xây dựng, thậm chí về sau, truyền âm cơ sinh trưởng, cũng cơ hồ toàn bộ do người thường đến hoàn thành. Chế tạo truyền âm cơ đã là dây chuyền sản xuất công nghệ. Những người phàm tục này căn bản không cần phải hiểu truyền âm cơ nguyên lý. Bọn hắn tiếp nhận một thời gian ngắn huấn luyện hậu, chỉ cần thuần thục hoàn thành một hai hạng kỹ thuật công tác. Có chỉ biết hợp lại trang, có chỉ biết hàn, nhưng cuối cùng hợp lực phía dưới, mỗi ngày đều có đại lượng truyền âm cơ bị sản xuất chế bị đi ra. Thần kỹ môn những kia cao cấp kỹ sư muốn làm, chính là xếp đặt thiết kế hoàn thiện đời sau truyền âm cơ. Tăng thêm càng nhiều là công năng, cụ thể sản xuất chế tạo, đã muốn không cần bọn hắn thân lực thân vi. Nói như vậy, một cái trung đẳng tông môn, ủng có mấy trăm tên đệ tử, có ngàn tên đệ tử đã ngoài, là được xưng là đại tông môn. Chỉ có tượng Tam Đại Ma Môn như vậy siêu cấp lớn thế lực, mới có mấy vạn đệ tử, mà thần kỹ môn, tại trải qua lúc này đây khuếch trương chiêu mộ hậu, vẻn vẹn hạch tâm kỹ sư môn đồ thì có 5.000. Tại Tây Vực, tu tiên giới, các nơi thuê phàm nhân lao động, càng là vượt qua 10 vạn. Cứ việc thần kỹ môn nghiệp vụ mở rộng vô cùng rất mạnh, nhưng những chuyện này cũng không quá cần Khương Sầm hao tâm tổn trí. Thần kỹ môn tài bồi ra tới cao cấp kỹ sư đám bọn họ đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, xử lý tốt những này tạp vụ. Khương Sầm muốn làm chính là định kế tiếp hào phóng hướng. Dù sao với hắn mà nói, hiện tại truyền âm cơ căn bản không tính là công nghệ cao, hắn hoàn toàn có thể dự tính quy hoạch đến bước tiếp theo, hạ bước tiếp theo phát triển. Khương Sầm nghe theo hồn lão dặn dò, đem càng nhiều là tinh lực cùng thời gian đặt ở trên tu hành, tiến giai ngưng đan kỳ về sau tu hành, cùng khí đan kỳ tu hành, lại có chỗ bất đồng. tải, đạo kinh, công pháp ở bên trong. Khí đan kỳ cảnh giới, xây chủ yếu là kinh mạch, mỗi một tầng công pháp đều cần đem 18 đường kinh mạch, một chu thiên theo thứ tự tu luyện viên mãn. Mà ở ngưng đan kỳ cảnh giới, tu luyện chủ yếu là đan điền, ngưng đan kỳ công pháp khẩu quyết cũng là hô hấp thổ nạp, đem thiên địa nguyên khí thông qua kỳ kinh bát mạch luyện hóa, cuối cùng dung nhập đan điền chân nguyên trong. Nhưng là lúc tu luyện trải qua cái này kỳ kinh bát mạch, trên thực tế cuối cùng nhất đều là quán thông đan điền, vì đan điền tụ khí. Hơn nữa không chỉ là đem chân khí luyện hóa nhập đan điền cho dù viên mãn, căn cứ đạo kinh công pháp còn cần đem một bộ phận đan điền chân khí lần nữa tràn nghịch hướng thông qua kỳ kinh bát mạch tán nhập tứ chi năm hài ở bên trong, lại thông qua da thịt thất khiếu các loại tán ở bên ngoài cơ thể. Hồn lão nói cái này bước thứ hai quá trình, hắn biết đến mặt khác công pháp ở bên trong đều không có một bước này, đây là đạo kinh đặc thù chỗ. Hắn phỏng đoán làm như vậy có lợi cho cách dùng lực làm dịu toàn thân, dần dần cải thiện thể chất, hơn nữa rèn luyện đan điền nhiều lần thu phóng, lâu dài về sau có thể cho đan điền dung nạp càng nhiều là chân nguyên. Ngưng đan cảnh giới tu hành chính là vì tương lai tiến giai kim đan làm chuẩn bị. Mà kim đan tu sĩ, hắn đan điền đã muốn khác thành không gian, có thể dung nạp bổn mạng pháp bảo, cùng ngưng đan tu sĩ đan điền so sánh với có chất thăng hoa, cho nên tại ngưng đan kỳ là tối trọng yếu nhất, chính là tu luyện đan điền. Lúc này, Khương Sầm khống chế tài nguyên, cùng với so đại đa số kim đan tu sĩ phong phú hơn. Cho nên, một ít đối với ngưng đan kỳ tu sĩ tu hành rất là hữu ích linh đan diệu dược, hoặc là một ít có thể thay đổi thiện đan điền tư chất bảo vật, hắn đều có thể liên tục không ngừng đem tới tay. Hơn nữa hắn ngũ hành thiên linh căn tư chất hơn người mộ tính, cùng với hồn lão cái này tiên gia cao nhân chỉ điểm, nhiều như vậy có lợi nhân tố, tu sĩ khác chỉ cần chiếm đồng dạng có thể tiến triển rất nhanh. Theo một đám tu tiên giả chung trổ hết tài năng, Khương Sầm chiếm toàn bộ những này điều kiện tu luyện tự nhiên thần tốc. 2 năm về sau, Khương Sầm nước chảy thành sông, nhất cử đột phá tiểu cảnh giới, tiến giai thành ngưng đan trung kỳ tu sĩ. Mà Khương Vũ cũng cơ hồ cùng hắn đồng thời tiến giai ngưng đan trung kỳ, không biết là trùng hợp, có lẽ hay là nàng sớm có tiến giai năng lực, chỉ là cố ý chờ đợi Khương Sầm tiến giai ngưng đan trung kỳ hậu, Khương Sầm cũng không có cảm nhận được bay vọt về chất, chỉ là đan điền phẩm chất có chỗ tăng lên, có thể chứa nạp càng nhiều là chân nguyên, cũng có thể thừa nhận càng lớn nguyên khí chấn động trùng kích. Về phần thể chất kinh mạch, đương nhiên là có chỗ tăng lên, nhưng những biến hóa này đều là tích lũy tháng ngày, không nhận thức được. Một lần tiểu cảnh giới tăng lên hậu, cũng không có rõ ràng thay đổi. Khương Sầm tiến giai tin tức truyền bá ra ngoài, thần kỹ môn cao thấp náo nhiệt chúc mừng, không ít tông môn thế lực ào ào đưa tới hạ lễ. Chỉ là tiến giai ngưng đan trung kỳ cũng có thể như thế long trọng, tại trong tu tiên giới đều là thập phần hiếm thấy sự tình. Lại để cho Khương Sầm không ngờ rằng chính là Lận gia lão tổ vậy mà cũng phái ra sứ giả đưa ra một phần thần bí hạ lễ. Cái này hạ lễ là một ngụm dài vài thước rộng bảo dương. Khương Sầm mệnh dè dặt mở ra bảo dương, lại phát hiện bảo dương trong có một bị phong ấn buộc chặt thanh niên tu sĩ, còn có một trích quyển trục. Là hắn. Khương Sầm sững sờ, hắn liếc nhận ra người thanh niên này chính là Nam Dương Tông một vị ngưng đan kỳ tu sĩ, cũng là ban đầu ở Diệt Tuyệt Sư Thái trước mặt đại lực chỉ chứng nhận mình chính là ma tu cái vị kia. Người chứng kiến người này rõ ràng đã rơi vào Lận gia trong tay. Khó trách Lận gia biết rõ ta không ít chuyện. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hồi tưởng lại, lúc trước Lận gia lão tổ có thể hóa giải Hàn Băng phong ấn nghe đồn. Hơn phân nửa cũng là vì hắn thiết hạ một cái bẫy. Khương Sầm lại mở ra này trích quyển trục, rất nhanh phát hiện đây là Nam Dương Tông nào đó phê nhập môn đệ tử danh sách. Mà Khương Sầm danh tự, thình lình tựu trong đó. Khương Sầm mỉm cười, nếu như Lận gia lão tổ muốn định chính mình cấu kết trung thổ chính đạo tông môn đắc tội tên. Những này chính là nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, bằng chứng như núi. Đương nhiên, Khương Sầm cũng hoàn toàn có thể giải thích giải vây, dục gia chi tội, trong tu tiên giới, là tối trọng yếu nhất không phải chứng cớ, mà là thực lực. Hôm nay Lận gia lão tổ phái người đem người này vật chứng chứng nhận đưa đến Khương Sầm trong tay. Không thể nghi ngờ là cái lấy lòng ý tứ, Lận gia không hy vọng bổn môn đệ tử không hiểu thấu mất tích. Khương Sầm cũng không hy vọng thần kỹ môn không hiểu thấu lọt vào ám sát. Đã cũng không có ý là địch. Phần này hảo ý, hắn đương nhiên tiếp nhận, thỉnh truyền cáo Lận tiền bối. Phần này hậu lễ, tại hạ đa tạ. Khương Sầm giả sử giả thuyết nói, ngày mai tại hạ liền sai người đi Lận gia kiến tạo nạp điện trạm. Cũng đưa tặng 500 bộ truyền âm cơ, với tư cách đáp lễ. Sứ giả cảm ơn rời đi. Khương Sầm đem danh sách quyển trục thu vào chính mình bên trong nhẫn chữ vật. Sau đó một trường chụp về phía thanh niên, cởi bỏ trong cơ thể hắn phong ấn. Thanh niên ung dung tỉnh dậy. Hắn nhìn thấy Khương Sầm, liếc nhận ra, lập tức sợ tới mức hồn bất phụ thể. Cái này chỉ sợ là hắn sợ nhất nhìn thấy người vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.